Chương 40, Nguyên U Chi Cảnh. Sở Nguyên mấy người, nhìn thấy trước mắt thế giới, tựa như đặt mình trong đồng thoại thông thường. Nhu Hòa Nguyệt Huy bên trong, truyền đến từng trận mùi thơm ngát, kia phiêu tán đoá hoa, liền tựa như thiên không nổi lên một hồi thật dày đại tuyết thông thường, khiến cho mặt đất phía trên phủ kín thật dày một tầng, thải đi lên làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Một viên thật lớn xa la thụ, ở không gian trung ương, phía dưới có hai vị nữ tử đang ở nơi đó ngủ say. Trong đó một vị, đúng là vừa mới vào Sở Bích Ngân, mặt khác một vị còn lại là cùng Sở Bích Ngân bộ mặt thập phần tương tự, nhìn ra được đến đó là Sở Bích Ngân trong miệng vị kia tỷ tỷ. Có lẽ là cảm giác được Sở Nguyên mọi người hơi thở, ở bọn họ vừa tiến vào thời điểm, hai nàng cũng không từ mở hai mắt, dùng bất khả tư nghị ánh mắt nhìn thấy Sở Nguyên mọi người, làm cho Sở Nguyên mấy người không khỏi cảm thấy một trận kỳ quái. Đặc biệt Sở Bích Ngân ánh mắt, giống như căn bản không biết Sở Nguyên bọn họ thông thường. Miêu Nị, này trong đó nhất định có Miêu Nị Sở Nguyên nhìn thấy tình huống như vậy, chỗ nào còn không biết này trong đó ảo diệu, bất quá hắn cũng không vạch trần, chính là đi lên tiến đến hỏi, hai vị cô nương, không biết nơi này là địa phương nào, nơi này là Nguyệt U Chi Cảnh, các ngươi đến tụt cùng là vào bằng cách nào? Vị kia Sở Bích Ngân tỉ tỉ, không khỏi đáp, đồng thời trong mắt tràn ngập nghi hoặc vẻ mặt. Giống như chút không biết tất cả chuyện tình thông thường, này không khỏi làm cho Sở Nguyên mấy người nhớ tới Sở Bích Ngân mà nói. Chúng ta vốn là muốn tìm kiếm Hỏa Linh Châu, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ thế nhưng đi tới nơi này, không biết hai vị cô nương có từng nghe nói qua Hỏa Linh Châu? Sở Nguyên nhìn thấy Sở Bích Ngân tỉ tỉ không khỏi cười nói. Nga, nguyên lai là như vậy. Sở Bích Ngân tỉ tỉ, một bộ bừng tỉnh đại ngộ mô dạng. Tỉ tỉ, bọn họ nếu là tới tìm kiếm Hỏa Linh Châu, như vậy thực lực của bọn họ khẳng định không kém, không bằng chúng ta liền đem Hỏa Linh Châu vị trí nói cho bọn họ, có lẽ còn có thể giải cứu chúng ta hai người đâu. Một bên Sở Bích Ngân không khỏi mở miệng đạo. Muội muội, điều này sao có thể? Kia Rong Nham Thú Vương thực lực không phải là nhỏ, bọn họ cho dù thực lực ở cường đại, cũng không có thể đối phó Sở Hàn Tĩnh nhớ cũng không có nhớ, đó là lắc lắc đầu. Từ nơi này cũng có thể xem đi ra. Vị này tỉ tỉ tâm địa thập phần thiện lương, nói cách khác cũng sẽ không nói như vậy. Sở Nguyên mấy người lúc này mới hiểu được, chỉ sợ hai người là đã bị nào đó trói buộc, một mực này Nguyệt U Chi Cảnh, không thể rời đi nơi này. Tỉ tỉ, khó được có cơ hội như vậy, ngươi còn cố kỵ nhiều như vậy làm cái gì? Sở Bích Ngân nghe thấy tỉ tỉ mà nói, thanh âm không khỏi thêm cao vài phần. Bích Ngân, từ Thần Nông đại nhân sau khi rời khỏi, này Thần Nông động đó là đã xảy ra dị trạng, khiến cho chúng ta cũng bị vây ở trong đó. Tại đây Nguyệt U Chi Cảnh bên trong, chúng ta ít nhất còn có thể bảo toàn chính mình. Nếu là đi ra ngoài mà nói, căn bản chịu không nổi bên ngoài hoàn cảnh huống chi. Hỏa Linh Châu bị Rong Nham Thú Vương thủ hộ, căn bản không phải thông thường người có khả năng được đến. Sở Hàn Kính lắc lắc đầu, như thế nào cũng không đồng ý chính mình muội muội chú ý tuy. Giang Sở Nguyên đám người tiến vào tới rồi này Nguyệt U Chi Cảnh, nhưng là kia Rong Nham Thú Vương thực lực, thật sự là không giống thông thường, không phải thông thường người có thể chống lại, nếu là trong đó ra cái gì ngoài ý muốn mà nói, điều này làm cho của nàng lương tâm như thế nào sống khá giả. Vị cô nương này, ta nghĩ ngươi cũng là nhiều lắm lo lắng, chúng ta đã có muốn được đến Hỏa Linh Châu ý tưởng, tự nhiên là có nhất định thực lực. Sở Nguyên đối vị này Sở Hàn Kính thập phần có hảo cảm. Sở Hàn Kính cùng nàng muội muội không giống với, không có gì tâm cơ, nơi trốn thái độ làm người suy nghĩ, chút không có nửa phần cố kỵ chính mình, điểm ấy làm cho Sở Nguyên thập phần khâm phục, nhưng là vì Hỏa Linh Châu, cũng không được không đem nói rõ ràng. Thiếu hiệp, các ngươi có lẽ không biết chỗ nào nguy hiểm, từng cũng có không ít tu tiên người tiến vào trong đó, kết quả đều không có trở ra. Sở Hàn Kính vẫn là không đồng ý đạo. Tỷ tỷ chẳng lẽ ngươi đã nghĩ vẫn ngốc nơi này sao? Sở Bích Ngân nhìn thấy chính mình tỷ tỷ du thức không tiến, không khỏi có điểm lo lắng. Bích Ngân, ngươi cùng tỷ tỷ thành thật giảng, ngươi là không phải trộm ly khai Nguyệt U Chi Cảnh còn có. Những người này, có phải hay không ngươi mang vào? Sở Hàn Kính sắc mặt không khỏi thay đổi đứng lên, như thế nào cũng không có nghĩ đến chính mình muội muội. Thế nhưng, có ý nghĩ như vậy đúng vậy, ta ở ngươi đi ngủ thời điểm, trộm chạy đi ra ngoài. Bọn họ cũng là ta mang đến. Sở Bích Ngân cũng không ở che giấu, giống như điên cuồng thông thường, ta đã sớm chịu đủ này hết thảy, từ chúng ta sinh ra tới nay, liền một mực nơi này, chưa từng có rời đi quá, ta chỉ là muốn xem vừa thấy bên ngoài thế giới, thế nhưng là này có cái gì sai nhiều như vậy năm qua, ngươi vẫn gạt ta, không chịu nói cho ta biết Hỏa Linh Châu chân chính hạ lạc, còn vẫn ngăn cản ta đi bên ngoài, điều này làm cho ta như thế nào chịu được. Thanh âm giống như tình thiên phích lịch thông thường, làm cho Sở Hàn Kính ngây dại, nàng thật không ngờ chính mình muội muội, thế nhưng có ý nghĩ như vậy. Từng, cái đó thiên chân vô tà muội muội, tựa hồ không bao giờ nữa thấy. Bích Ngân, ngươi chừng nào thì có ý nghĩ như vậy? Sở Hàn Kính mặt cười phía trên, chảy ra trong suốt lệ quang. Tỷ tỷ, ngươi còn nhớ rõ sao? Ở Thần Nông Đại Nhân rời đi cuối cùng một ngày buổi tối, Thần Nông Đại Nhân đem tất cả hết thảy đều nói cho ngươi, đối ta cũng không chịu đưa ra nửa phần. Điều này làm cho ta như thế nào chịu được ở rất dài thời gian lý, ta nằm mơ đều mộng tỷ tỷ, ngươi cứ như vậy đột nhiên rời đi ta, không bao giờ nữa muốn ta. Sở Bích Ngân thanh tú trên mặt, từ lâu kinh là treo đầy nước mắt. Bích Ngân, chẳng lẽ ngươi liền thật sự nghĩ như vậy đi ra ngoài? Có thể nào? Sở Hàn Kính nhìn thấy chính mình muội muội, cảm giác được một tia xa lạ. Ân, tỷ tỷ tính ta van cầu ngươi, ngươi liền đem Hỏa Linh Châu hạ lạc, nói cho bọn họ đi. Có lẽ bọn họ có biện pháp được đến Hỏa Linh Châu, đến lúc đó chúng ta phải đến giải thoát rồi. Sở Bích Ngân trong mắt tràn ngập khẩn cầu ánh mắt. Sở Hàn Kính trầm mặc hảo nửa ngày, lúc này mới chậm rãi đạo, ngươi đã sớm đã có suy nghĩ pháp, ta liền đem Hỏa Linh Châu hạ lạc, nói cho bọn họ đi, hy vọng bọn họ thật sự có thể giải cứu chúng ta. Thiếu hiệp, kia Hỏa Linh Châu ngay tại Dòng Nham Thú Vương trên người, nhưng là các ngươi muốn đi vào trong đó, còn muốn nhớ kỹ vài giờ. Ngàn vạn lần không cần ngạnh kháng. Sở Hàn Kính đối với Sở Nguyên mấy người đạo. Một bên Sở Bích Ngân thấy thế, trên mặt lúc này mới lộ ra tươi cười. Sở Nguyên mấy người trong lòng cảm giác không phải tư vị, ở Hàn Huyên vài câu lúc sau, đó là ly khai này đồng thoại thông thường Nguyệt U chi cảnh.